Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, chương 397, đám người này sợ tới mức gương mặt trắng bệch nhao nhao lùi lại mấy bước. Vậy mà Tần Trạm này không chết, sao có thể có chuyện này được? Có người kinh hãi kêu lên, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, lúc này, bọn họ bắt đầu hơi sợ rồi, các vị đừng lo lắng. Lúc này Tùng Bách Đạt thản nhiên nói Tần Trạm không chết là vì cái vạc mà cậu ta nói. Nhưng dù vậy cậu ta vẫn bị thương rất nặng, không đáng nhắc tới, chỉ cần các vị liên thủ cậu ta sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net. Những lời này vang lên, lập tức chiếm được sự tán thành của mọi người. Không sai, cậu ta đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Các vị nhanh ra tay đi cùng giết cậu, mọi người nhao nhao giống to, lại dấy lên khí tức trong cơ thể. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, Tần Trạm lạnh lùng nhìn mọi người, anh giận dữ quát một tiếng, ánh sáng màu vàng kim lại tỏa ra. Đến đây đi, Tần Trạm cất cái vạc thờ ơ nhìn mọi người. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net. Ha ha, có chút thú vị. Cách đó không xa phong thủy sư bên cạnh doanh nhân giàu có thủ đô nói, còn trẻ tuổi đã có tu vi như thế, thật sự khiến người ta giật mình. Trúc Diêu thì đánh giá Tần Trạm, không biết đang nghĩ gì. Từ đầu tới cuối cô ta đều không ra tay, nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, ra tay, đi, Tùng Bách Đạt hét to một tiếng, bỗng nhiên giơ tay đánh tới. Đúng lúc này, bỗng nhiên trên bầu trời lướt qua một bóng đen. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, bóng đen này từ giữa không trung hạ xuống, đứng trước mặt phong thủy sư kia. Hửm, người thần bí này xuất hiện, khiến mọi người dừng động tác trong tay. Không biết vì sao, người thần bí này khiến người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, rào đá hắc ngọc ra đây. Rõ ràng là giọng người thần bí đã trải qua bí pháp đặc biệt che giấu, nghe vô cùng kỳ lạ. Nghe thấy những lời này, phong thủy sư kia tiến lên trước một bước cười mỉa nói, cậu đây là muốn cướp trắng trợn sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, rào đá hắc ngọc ra đây, người thần bí lại lặp lại, cậu muốn chết, phong thủy sư nổi giận hét lên một tiếng, giơ tay tóm lấy người thần bí kia, người thần bí khẽ hừ một tiếng, thân thể anh ta nhẹ nhàng chớp lóe trốn tránh đi, ngay sau đó, ngọc trưởng của anh ta vươn tới, đánh bay phong thủy sư này ra xa mấy chục mét. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, cao thủ, trong lòng mọi người cùng hiện lên từ này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, người thần bí này quả nhiên không phải người thường. Sau đó người thần bí bước tới, dẫm lên ngực phong thủy sư. Anh ta lạnh giọng nói, giao đá hắc ngọc ra đây. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, cậu muốn chết, cậu có biết nơi này là nơi nào không? Cửa hiệp hội võ đạo thủ đô đấy. Phong thủy sư kia giận dữ hét. Vừa dứt lời, bên trong hiệp hội võ đạo thủ đô có hơn 10 người đi ra. Khiến người ta giật mình chính là, vậy mà những người này đều là võ tông. Bạn đang đọc, truyện trên chuyên, 88.net, thực lực của hiệp hội võ đạo thủ đô thấy rất rõ. Người cầm đầu đúng là thương trụ, ông ta lạnh nhạt nhìn người mặc đồ đen, nói, lá gan của cậu không nhỏ đâu, dám cướp đồ ở cửa hiệp hội võ đạo thủ đô. Điên rồi có phải không? Ha ha, nhiều năm trôi qua như thế, còn chưa có ai dám gây chuyện ở cửa hiệp hội võ đạo thủ đô đâu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, người thần bí nghe thấy những lời này cũng không hoảng hốt, anh ta nhìn về phía thương trụ, giọng nói tràn ngập châm chọc, vừa rồi hơn 40 người bao vây tấn công một người, sao không thấy các ông ra tay. Vẻ mặt thương trụ lập tức thay đổi, á khẩu không trả lời được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net. Ông ta có chút thẹn quá hóa giận nói, vừa rồi chúng tôi đang bận chuyện quan trọng. Đang bận chuyện quan trọng sao? Người thần bí cười nhạo một tiếng, tôi vừa mới tới các ông liền đi ra, là trùng hợp à, hay là các ông vẫn luôn ở trong chỗ tối nhìn chằm chằm? Cậu, thương trụ giận tím mặt gương mặt đỏ lên, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, đúng như lời người thần bí này nói, bọn họ đã sớm chú ý tới cảnh tượng ở cửa, nhưng mà chậm chạp không ra tay. Nếu có thể mượn tay những người này diệt trừ Tần Trạm, không biết bọn họ sẽ vui cỡ nào, sao có thể ra tay ngăn cản. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, bớt nói linh tinh đi, thương trụ giận dữ quát dám can đảm cướp đồ ở cửa hiệp hội võ đạo thủ đô quả thực là cả gan làm loạn. Nhanh bó tay chịu trói đi, Khi nói chuyện, bàn tay thương trụ vung lên, hơn 10 thành viên của Hiệp hội Võ đạo Thủ đô đứng ra, hình thành một trận pháp vô cùng kỳ lạ. Đừng dựa vào nơi, hiểm yếu chống lại, trừ phi cậu là Đại Võ Tông, nếu không cậu không thể thoát khỏi trận pháp này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, thương trụ thản nhiên nói. Khi nói chuyện, ông ta còn nhìn thoáng qua Tần Trạm ý uy hiếp không thèm che giấu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net. Người thần bí kia không hoảng hốt chút nào, anh ta lạnh giọng nói, hôm nay tôi chỉ tới đây lấy đá hắc ngọc không muốn thương tổn người khác. Nếu các ông không muốn chết thì nhanh tránh ra, ha ha ha. Thương chủ không khỏi cười phá lên, thật sự khiến người ta cười đến mức rụng răng. Cậu đã không biết xấu hổ như vậy, vậy đừng trách tôi không khách sáo. Các vị, bắt lấy cậu tan, giạt, hơn 10 người cùng hét lên, cùng giẫm chân xông tới. Bị, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net. Đúng lúc này, bỗng nhiên người thần bí vươn tay vào trong áo choàng. Rồi, sau đó, chỉ thấy trong tay anh ta xuất hiện một cái vòng đồng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, vòng đồng này nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng lúc này lại khiến toàn thân người ta sợ hãi. Bởi vì trên vòng đồng này, vậy mà quanh quẩn lực lượng của hóa cảnh. Ai dám tiến về trước một bước, đừng trách tôi thôi động pháp khí rồi. Người thần bí lạnh lùng nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88.net, mọi người sợ tới mức liên tục lùi về sau, pháp khí của hóa cảnh đủ để giết mọi người ở đây. Cho dù là Đại Võ Tông đều không có sức chống đối, sắc mặt thương trụ vô cùng khó coi, ông ta lạnh giọng nói, anh bạn, cậu đây là có ý gì? Tưởng Hiệp hội Võ đạo Thủ đô tôi không có pháp khí hóa cảnh thật sao? Ông cứ việc lấy ra đi, người thần bí lạnh lùng nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, cậu, thương, trụ nghiến răng, không khỏi mặt đỏ tai hồng. Đương nhiên là bọn họ có pháp khí của hóa cảnh, nhưng không có khả năng dễ dàng lấy ra. Huống chỉ hai kiện pháp khí hóa cảnh va chạm, chỉ sợ sẽ tạo thành một kích hủy diệt xung quanh. Hậu quả này, Hiệp hội Võ đạo Thủ đô không gánh nổi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, có thì lấy ra, không có thì thành thật đứng ở đó, không được nhúc nhích. Người thần bí lạnh lùng nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net. Sau đó anh ta cầm pháp khí trong tay, đi tới trước người phong thủy sư. Giao đá hắc ngọc ra đây, người thần bí lạnh lùng nói. Phong thủy sư này đâu dám phản kháng, ông ta vội vàng lấy đá hắc ngọc ra, cung kính đưa cho người thần bí. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, người thần bí lấy được đá hắc ngọc xong, thuận tay cho vào trong ngực mình. Hơn 10 người của Hiệp, hội võ đạo thủ đô đứng ở đó, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88.net, dù sao thứ người thần bí cầm trong tay, là sát khí chân chính. Hiệp hội võ đạo thủ đô thật sự yếu hơn tôi nghĩ nhiều. Người thần bí lấy được đá hắc ngọc xong, còn nhân tiện châm chọc hai câu. Anh bạn, thương trụ lạnh lùng kêu lên, cậu khiến hiệp hội võ đạo thủ đô tôi mất mặt, thù này, hiệp hội võ đạo thủ đô vạn năm sẽ không quên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, vạn năm, người thần bí cười mỉa một tiếng, các ông tồn tại vạn năm rồi hãy nói. Sau khi nói xong những lời này, người thần bí giẫm chân mà đi, không để lại một chút dấu vết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, vẻ mặt thương trụ vô cùng lạnh lùng, ông ta nắm chặt tay, toàn thân tức tới mức phát run. Cướp đồ ở cửa Hiệp hội Võ đạo, Thủ đô, đây quả thực là vả mặt bọn họ hôm nay, mặt mũi của Hiệp hội Võ đạo Thủ đô, mất hết rồi. Cách chương.